Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Lần đầu bên nhau của tác giả Thái Chí Hằng. Một lúc sau mới có dịp ngắm kỹ Flying Dance. Cô ấy rất gầy, xém tí nữa là gió thổi qua cũng ngã. Chưa từng thấy tuyết bao giờ, nên tôi không dám dùng từ trắng như tuyết để miêu tả nước da của cô. Cô ấy mặc đồ màu cà phê, nên tôi liên tưởng đến sữa. Và cô ấy giống một tách cà phê thơm phức. Cô ấy đang ngồi, nên tôi không nhìn thấy chiều cao thực. Nhưng nãy giờ, khi gọi đồ ăn tôi đã nhìn vào mắt cô. Mắt tôi phải xéo xuống chừng 200, quãng đường cách giữa 6 con mắt của chúng tôi. Tôi có 4 con mắt, khoảng 200cm. Vậy, độ chênh lệch chiều cao giữa tôi và cô ấy sẽ là 20 nhân tang 200 bằng 7,3. Tôi cao 1m71, suy ra cô ấy cao độ 1m64. Tóc của cô ấy phủ dài qua vai chừng 10cm. Mặc dù chưa đến ngang lưng, nhưng cũng khá dài rồi. Ồ, cô ấy bảo nhuộm tóc màu cà phê cơ mà, sao vẫn đen nhánh thế kia? Tóc em đen quá, em có nhuộm thành màu cà phê đâu. Highlight tức là chỉ nhuộm vài sợi chứ không nhuộm cả đầu, đồ tồi ạ. Em thấy cũng hay, cho anh xem có đẹp không? Flying Dance nhẹ nhàng hất tóc ra phía trước. Có vài sợi màu cà phê nhạt lẫn trong mái tóc đen tuyền. Mỹ nhân quả không hổ danh mỹ nhân, đến dáng điệu hất tóc cũng hấp dẫn. Đương nhiên là đẹp rồi, em có cạo chọc đầu thì vẫn đẹp. Hì, anh đừng có quá khen, em sinh ra kiêu. Có điều anh cũng khá chuẩn đấy. Tôi lại nghe thấy tiếng cười của cô ấy, như lát khoai tây chiên giòn tan dưới sốt cà chua, thanh thoát, giòn giã và thêm chút chua chua ngọt ngọt. Tại sao em thích màu cà phê? Vì em thích cà phê. Mặc nguyên bộ đồ cà phê thế này có kỳ lắm không? Câu hỏi to đùng của tôi từ nãy đến giờ, nếu không biết đáp án chắc tôi mất ngủ mất. Tôi không nghĩ cứ thích cà phê thì lại phải mặc bộ cà phê lên người. Nếu thế, người thích sinh tố dưa hấu sẽ mặc cả bộ đồ đỏ quạch, hoặc người thích trà chanh sẽ mặc bộ xanh lè. Còn người thích nước khoáng không lẽ lại mặc quần áo trong suốt? Đồ tối ơi, anh nghe đến triết học cà phê bao giờ chưa? Chưa hề, thế nào cơ? Dù đều là cà phê, nhưng mỗi loại cà phê đều có vị đắng, ngọt, thơm dịu khác nhau. Tùy theo phong cách rang tẩm, màu tất và dày của em rất đậm, như cà phê trồn rang thật kỹ, cháy khét, đắng và không chua. Màu quần nhạt hơn một chút, như màu cà phê mocha đặc biệt, hơi chua chua dịu dịu. Màu áo len của em nhạt ít hơn nữa, như là cà phê Brazil xay kỹ mịn màng, đậm hương nồng nàn. Còn ba lô bên trong màu đậm, bên ngoài vàng nhạt. Và có nhiều con vật lủng lẳng các màu, như cà phê cappuccino. Còn ba lô trong màu đậm, bên ngoài nhạt, và có nhiều con vật lủng lẳng các màu, như cà phê cappuccino pha sữa, rắc bột quế thơm lừng, vừa ngọt ngào, thơm lựng, vừa đậm đà quyến rũ. Tôi ngây người ra một lúc lâu, không thốt nên lời, không cầm được ngắm kỹ cô gái ngồi trước mặt. Trước buổi tối nay, cô ấy hiện diện trên mạng, bằng ID không chút da thịt. Bây giờ cô ấy ngồi đây bằng xương bằng thịt trước mặt tôi, nói chuyện, cười vui, trêu chọc tôi. Vậy mà tôi vẫn có cảm giác như trong mơ, hay nói đúng hơn, từ khi bước vào cửa hàng với cô ấy, tôi đã bắt đầu chìm vào cõi mơ. Đồ tôi ơi, anh lại treo máy rồi, anh im lặng mãi thế. Có lên mạng đâu mà treo máy. Tiếng cười thánh thót của cô ấy kéo tôi trở về hiện thực. Anh đang vắt óc tìm từ thích hợp để ca ngợi óc thông minh của em. Nịnh nọt quá. Thế anh nói thử xem tại sao anh mặc nguyên cả cây màu xanh. Nếu không thì phải chịu thua em đấy. Chịu thua á? Trong từ điển của mỗ đây hình như không có từ này. Màu xanh lam chính là màu mà tôi yêu thích nhất. Nhưng giờ phải bịa thế nào đây? Bài diễn thuyết triết học cà phê tuyệt vời quá. Hóa ra đầu óc Flying Dance không hề thua kém dung nhan. Hay là tôi cũng lao theo, lấy lực học để làm chủ đề bịa. Bởi vì anh học thủy lực học mà các chất lỏng thông thường đều có màu xanh, vì thế anh thích màu xanh. Rồi thì sao, Mr. Đồ Tồi ơi? Đừng cố quá mà quá cố. Thua một cô gái xinh đẹp không đến mức xấu hổ lắm đâu. Cổ nhân đã dạy, anh hùng khó vượt qua ải mỹ nhân. Flying Dance khẽ cắn vào ống hút, hơi khẽ cười nhìn tôi. Chiều này độc thật, thua kèo này tức là tôi không phải anh hùng, còn nếu thắng thì cũng chỉ là anh hùng bại trận. Mặc kệ đi, dù sao thì tôi cũng không phải anh hùng, em hùng gì cả. Tôi là Đồ Tồi. Mặc dù đều là nước, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, do khí hậu nóng và lạnh, độ sâu và dòng chảy. Do khí hậu nóng lạnh và độ sâu dòng chảy, giày và tất của anh rất đậm, như dòng nước Thái Bình Dương, thâm trầm và u uất. Quần bò của anh hơi nhạt hơn một chút, có loang loáng vệt bạc, như nước biển Bắc Cực băng giá. Sơ mi nhạt hơn chút nữa, như nước trong bể bơi, xanh biếc và sáng sủa. Cuối cùng là ba lô bên trong đậm, bên ngoài nhạt, có dây đeo màu xanh lục sẫm, như nước hồ trong vắt có vài chú cá con, soi bóng bên hàng liễu ven bờ, vừa sinh động, vừa vui mắt, vừa tĩnh mịch. Lần này, đến lượt cô ấy treo máy. Nhìn Flying Dance chăm chú ngắm tôi bất giác tự hỏi, cô ấy cũng cảm thấy như đang trong mơ chăng? Nhưng nhìn ngoại hình mà xét, tôi dám chắc giấc mơ của tôi sẽ ngọt ngào hơn cô ấy rất nhiều. Hi, coi như anh vượt qua thử thách. Có quà thưởng gì không? Hay thưởng tiền cũng được. Đương nhiên là có thưởng rồi. Em đang cười duyên với anh đây còn gì. Úi cha, phần thưởng quý giá quá. Anh cũng cười mấy cái trả lại em nhé. Đồ Tồi ơi, chỉ có mỹ nhân mới cười nghiêng nước nghiêng thành. Anh mà cười thì chắc nghiêng hết cả cốc coca mất. Em học khoa ngoại ngữ, anh học gì? Anh vốn con nhà bùn đất, cho nên học thủy lợi là hợp nhất. Đồ Tồi à, sao anh phải bắt chước bài phú của Gia Cát Lượng thế? Anh nghĩ nói thế mới ra vẻ có học hành. Làm gì phải ra vẻ, anh có học hành cẩn thận mà. Ồ, cái cô này lại học cách đối đáp của tôi. Nhưng cùng một câu nịnh nọt chua loét từ miệng cô ấy nói ra êm ái biết bao. Em sinh ngày 15 tháng 3 sao song ngư. Anh thì sao? Anh 13 tháng 11 sao bọ cạp. Em hỏi để làm gì? Xem tính cách có hợp nhau không ấy mà. Trên đời này làm gì có sao nào không hợp với sao nào. Chỉ có người này không hợp với người kia thôi. Hoành tráng. Nào, chúng ta cùng cạn cốc vì câu nói của anh. Cô ấy dừa cốc coca, làm bộ sắp uống cạn. Một cô gái xinh xắn, đáng yêu, bắt chước cách hào sảng của đàn ông thì thật là ngộ nghĩnh. Chạm cốc với Flying Dance, tôi vô tình chạm vào ngón tay cô. Có lẽ do coca ướp đá, ngón tay cô ấy lạnh ngắt. Các bạn vừa nghe xong phần 9 của câu chuyện Lần Đầu Bên Nhau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.